Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Tìm Trong Kho Báu. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những năm 20 của thế kỷ trước, trong khi hầu hết các nhà văn vẫn đang loay hoay tìm một lối văn quốc ngữ nhuần nhị, thì nhà văn Nguyễn Công Hoan đã có những truyện ngắn đầu tay xuất sắc cả về mặt ngôn từ lẫn cốt truyện. Nhờ nắm rõ những đặc tính làm nên thành công của thể loại truyện ngắn như ngắn, gọn, lại thổi vào sinh khí hài hước, nên truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan rất hấp dẫn. Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, nói về truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, nhà văn Tô Hoài có cách ví von khá độc đáo. Nếu ta nhẩm từ cái hồi mà lời văn bổng trầm khóc đứng khóc ngồi đến thời kỳ văn chương sạch sẽ kiểu tự lực, thì lực lưỡng như một tay đô vật, không có địch thủ từ kiếp hồng nhan tới nay. Chuyện ngắn, chuyện dài Nguyễn Công Hoan sừng sững tạo thành một thế tam đảo, ba vì hùng vĩ, vượt qua cả hai thời kỳ, tiến vào cách mạng tháng 8. Giáo sư Phan Cự Đệ lý giải cụ thể hơn về nghệ thuật chuyện ngắn làm nên tầm vóc văn chương của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan có nhiều nét gần với chuyện cười dân gian. Nhìn chung cốt truyện quan trọng hơn nhân vật. Tiếng cười châm biếm thường đến bất ngờ trong phần kết thúc của cốt truyện, như các chuyện Oản Tà Roàn, Thằng Ăn Cắp, Đồng Hào Có Ma, Thầy Cáu, Samaji, Cái Lò Gạch Bí Mật. Nhiều chuyện được xây dựng theo kiểu tiếu lâm, cốt truyện đột ngột, bất ngờ, đầy kịch tính. Từ những nụ cười tủm tỉm, độc giả bỗng cười phá lên vì ngạc nhiên trước cái kết thúc không ai ngờ được. Có khi nhà văn hãm tình cảm của độc giả lại, hoặc dùng lối nghi binh đẩy đi chệch hướng một chút để làm cái đà cho nó nhảy vọt đến kết thúc bất ngờ của chuyện. Như chuyện Lại Chuyện Con Mèo hay Oản Tà Roàn. Nhiều chuyện ngắn hiện thực xã hội chủ nghĩa của chúng ta nhằm khẳng định một mẫu người, như các chuyện Anh Keng, Đất, Khói, Bông Hoa Súng. Một thái độ sống như chẳng hạn chuyện Hãy Đi Xa Hơn Nữa. Một quan hệ, một lối đánh giá, chẳng hạn chuyện Người Trở Về. Nhưng kết thúc chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan thì lại nhằm lật ngược một cảnh ngộ, một tình huống, vạch mặt trái một chân dung, phanh phui một mâu thuẫn nội tại. Chân lý được nhận ra thông qua một tiếng cười kinh ngạc. Tất nhiên không phải lúc nào sự bất ngờ cũng làm ra tiếng cười, có khi sự kinh ngạc chỉ mang đến một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Sự kinh ngạc trong chuyện châm biếm của Nguyễn Công Hoan là một sự kinh ngạc mang dấu trừ và gây nên một hứng thú thẩm mỹ. Trong chuyện Oản Tà Roàn, người ta đều đoán con của nhân vật Nguyệt có thể là một đứa bé kháu khỉnh đẹp đẽ. Nó là con hoặc của Phong hoặc của Bắc. Nhưng thật không ngờ nó lại giống Oản Tà Roàn, không biết chống gậy. Người ta kinh ngạc vì không ngờ giữa lý tưởng xã hội thẩm mỹ tiến bộ và đối tượng bị châm biếm lại có một khoảng cách khá xa đến vậy. Độc giả bỗng nhiên khám phá ra được chân lý và điều đó gợi nên những rung động, khoái cảm về mặt thẩm mỹ. Nguyễn Công Hoan rất có sở trường về mặt khắc họa tính cách của nhân vật, phản diện. Ông thường dựng lên những chân dung biếm họa theo kiểu phóng đại, như chuyện Đàn Bà Là Giống Yếu. Có người cho rằng thủ pháp phóng đại làm cho nhân vật trở thành dị dạng, thiếu tính hiện thực. Chúng ta đều biết, ở các tác giả hài kịch, sự phóng đại chân chính không làm giảm giá trị hiện thực của tính cách điển hình. Khi nhà văn đả kích một nhân vật nào đó, thì có nghĩa là ông ta đã đối lập lý tưởng xã hội thẩm mỹ của mình với đối tượng bị châm biếm. thủ pháp phóng đại nhằm tăng cường sự đối lập đó, nhằm làm cho người đọc thấy rõ hơn khoảng cách quá xa giữa lý tưởng tiến bộ và nhân vật bị phê phán, đậm nét ở chuyện Oản Tà Đoàn. Sự phóng đại cũng nhằm cường điệu thêm cái mâu thuẫn giữa nội dung, hình thức, bản chất và hiện tượng vốn có trong bản thân đối tượng bị đả kích. Phóng đại nhân vật phản diện làm cho người đọc tập trung chú ý vào những nét chủ đạo đó. Nguyễn Công Hoan đã sử dụng thủ pháp phóng đại trong cả ba trường hợp nói trên và có những thành công nhất định. Ở những chuyện ngắn thành công, tiếng cười của Nguyễn Công Hoan thường có chiều sâu bên trong. Đó là tiếng cười cay đắng, chua chát, cười ra nước mắt. Thể hiện ở các chuyện Thằng Ăn Cắp, Kép Tư Bền, Ngựa Người và Người Ngựa, Tôi Cũng Không Hiểu Tại Làm Sao. Hoặc tiếng cười đả kích sâu cay gây cho người đọc một thái độ căm phẫn, khinh miệt, một tinh thần phủ định triệt để. Chẳng hạn cái chuyện Thịt Người Chết, Tinh Thần Thể Dục. Nguyễn Công Hoan đã tiếp thu được truyền thống lạc quan của quần chúng, muốn dùng tiếng cười để tiễn đưa tất cả những cái lỗi thời vào quá khứ. Chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan rất tập trung, cô đọng, cảm hứng đi liền một mạch từ đầu đến cuối. Ngắn là hình thức và thanh giản là tinh thần. Đó là hai đức tính cơ bản của chuyện ngắn. Mỗi chuyện chỉ mô tả một việc, một cảnh, một nỗi lòng. Gọi là chuyện ngắn mà lắm khi chẳng có chuyện gì. Vì thế chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan rất khó kể lại cho người khác nghe. Nguyễn Công Hoan có lối viết lý luận rất Việt Nam, giản dị, dí dỏm. Theo ông, viết chuyện ngắn không khác gì đánh cá bằng lờ ở chỗ nước chảy. Người đánh cá cắm đăng, trăng lưới, rồi gõ cạch cạch để lừa con cá chui tọt vào hòm. Ví dụ chuyện ngắn Đào Kép Mới, chúng ta thấy rất nhiều chi tiết thú vị. Đây là bà chủ dạp tuồng An Lạc bán vé nhưng ế khách ngồi thừ mặt vạch vú ra cho con bú. Đây là bọn vua quan trên sân khấu, vai vua gầy gò ngồi trên cao trước cây phong sơn thủy, vuốt bộ râu đuôi ngựa, làm bức rèm mồm, nhìn hai dãy bá quan hát những câu không ai nghe rõ. Bá quan nghiêm chỉnh thỉnh thoảng sờ nạm râu anh em ruột với râu vua, mắt liếc ngang liếc dọc, ra vẻ trịnh trọng. Rồi hai anh kép hát, pha trò rẻ tiền, sắn áo thêu, xốc lại mũ, múa mày uốn éo, làm bộ dương súng cưỡi ngựa, vặn ô tô, nhảy xe đạp. Người xem hát cười rầm rầm, lúc cả rạp im phăng phắc thì một luồng gió qua chỗ đi tiểu, đượm mùi cống lọt vào cửa tò vò, làm cho cả rạp thấy thoang thoảng mùi không khí hăng hăng. Đó là chưa kể đến đoàn xe quảng cáo 15 vị đào kép mới, có những cô tiểu thư mắt toét mặt trắng má đỏ, nhưng ông thì mặt đỏ, ông thì râu dài, ông thì mũi hin tai bẹp, ông trông ra phết thái sư. Lại có một cô tân thời môi đỏ, đường ngôi rẽ lệch, chiếc áo căng lườn, trông tức anh ách như một bài thơ thất luật. Những chi tiết trên được sắp xếp tài tình để cuối cùng dẫn đến một kết luận. Từ hôm sau trở đi, chiều nào cũng vậy. Cứ độ 5 giờ, bọn đào kép ban An Lạc lại mũ quăng phấn sáp râu ria, ngồi chơ cháo trên xe cao su, đi diễu qua các phố để phơi nắng cái đời hát tuồng còn ngắc ngoải. Nhưng những người đã xem diễn qua một tối, họ đều chán ngán. Nghe tiếng trống kèn cổ động ầm ĩ, họ cũng biết rằng gánh hát còn sống đó. Song chẳng ai muốn để ý xem. Tối nay, trong rạp, bọn vua quan trò hề ấy, họ ậm quẹ với nhau những trò gì. Đoạn kết trong chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan rất quan trọng. Chủ đề của chuyện bao giờ cũng gửi vào câu kết. Như nhà văn tự nhận, câu kết chuyện của tôi là một cái lở. Nó thường làm cho độc giả đột ngột, cũng như đến chỗ hẹp, nước chảy mạnh thì cá bất thình lình bị đẩy tuột vào hòm. Bạn vừa nghe những phân tích của giáo sư Phan Cự Đệ về nghệ thuật truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Dư chấn của mỗi truyện ngắn Nguyễn Công Hoan để lại trong người đọc được khởi sinh từ sự thẩm thấu hiện thực của một con người xuất thân nho học. Biên tập viên chương trình tiếp tục cùng nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên khai thác về hình mẫu xuất thân ảnh hưởng tới tinh thần tác phẩm Nguyễn Công Hoan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi đã được đọc một bài viết khá là thú vị của nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, viết về nhà văn Nguyễn Công Hoan. Quan điểm của nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên cho rằng là trong nhà văn Nguyễn Công Hoan thì có hình mẫu hay là hình bóng của ba con người khác nhau. Hình mẫu thứ nhất mà nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên nêu ra đó là xuất thân từ một gia đình quan lại nhỏ, có truyền thống nho học. Vậy hình mẫu xuất thân ảnh hưởng ra sao đến tinh thần các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan? Thưa quý thính giả, đối với Nguyễn Công Hoan ấy, cái hoàn cảnh xuất thân của ông ấy tạm gọi như các cụ là khuôn vàng thước ngọc của nho giáo. Cái xã hội Việt Nam, khuôn mẫu của gia đình bao giờ cũng rất là quan trọng và cần thiết. Riêng cái tổ chức trật tự gia đình ấy, thì đối với nho giáo đây là một tiến bộ đáng kể, tạo nên những khuôn phép nhất định. Cho nên là trong phần lớn tác phẩm Nguyễn Công Hoan ấy đều nhắm đến cái đích là phê phán những thói hư tật xấu, quan lại thực dân Pháp và phong kiến. Mồm thì rêu rao những cái khuôn mẫu đạo đức, nhưng thực ra là các ông ấy vi phạm rất nhiều những cái chuẩn mực đạo đức về mặt gia đình. Nếu chúng ta đọc kỹ lại cái chuyện ngắn Mợ nó đi đây, chúng ta sẽ rõ là này này. Mợ nó đây chứng tỏ là đấy là người phụ nữ có chồng con rồi, nhưng mà đi đây thì cái nguy cơ gọi là phá vỡ cái hạnh phúc gia đình là rất lớn. Nguyễn Công Hoan đã phê phán vào cái việc đấy, cho đi được cái gì chưa biết, nhưng ít nhất là về gia đình là bị tổn thương, bị xa cách. Rồi việc giáo dục dạy dỗ con cái như thế nào, rồi cái tình cảm cũng như là cái trách nhiệm với chồng con ra sao, thì cái đấy là khi mà mợ nó đi tây thì đã bị mai một dần. Thì đấy là một cái nhìn vừa hóm hỉnh mà vừa sâu cay. Mà tôi đọc cái chuyện ấy nhiều lần mà tôi rất thích cái cách nhìn của Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan trong chuyện ngắn cũng như trong tiểu thuyết, một trong những cái mà những cái nhà văn hiện thực cái thời ấy khá thành công, đấy là giấu được cái tôi cá nhân. Vâng, phong thái của người được sinh trưởng trong gia đình nho gia thì ảnh hưởng rất là rõ nét ở trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Cái hiện thực như được nhắc lên từ chính đời sống, đó phải chăng là cái nét mà nổi bật nhất thể hiện rõ cái hình mẫu con người xuất thân nho gia ở trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan ạ? Do cái hoàn cảnh xuất thân, sinh ra ở thời buổi giao thời, cho nên là trong cái con người của ông ấy là nó chứa một cái mâu thuẫn. Một mặt là ông vừa muốn giữ lại những cái khuôn vàng thước ngọc đời sống gia đình và trật tự xã hội, như là những cái mà các cái triết thuyết của nho giáo đã định sẵn. Nhưng mặt khác thì ông lại cũng muốn đổi mới, cũng muốn vươn ra với cái xã hội hiện đại khi dân tộc ta thời đấy là đang chịu cái sự đô hộ của thực dân Pháp. Cái khác của Nguyễn Công Hoan ở chỗ là này này, ông giữ kiểu gì thì giữ, hay là vươn kiểu gì thì vươn, nhưng mà ông không đánh mất mình, ông vẫn giữ được ở cái mức chuẩn. Cho nên như hầu hết những tác phẩm của Nguyễn Công Hoan ấy đạt đến trình độ như là những cái tác phẩm mẫu mực cổ điển, là vì thế là ông không bị lệch quá sang bên đổi mới cách tân, cũng không lệch quá sang phía duy trì những cái nề nếp như phong tục cũ, những cái chuẩn mực cũ, mà ông luôn biết cân đối. Ông phê cái mà ông thấy là cần phê, nhưng mà ông cũng khen cái mà ông thấy cần khen, nhưng mà ông không khen một cách ào ạt hay không phê một cái là phang bừa. Thì đấy là cái bản lĩnh, trước hết là cái bản lĩnh của một người xuất thân trong một gia đình quan lại. Hai là của một cái người trí thức đương thời, tức là có học hành. Cho nên mọi thứ đều cân nhắc, được tính toán rất là rõ ràng, sòng phẳng. Chứ không phải là viết theo cái nghĩa là thích nói thế nào thì nói. Đây là mọi thứ ông cân nhắc đến nơi. Mặc dù ông Nguyễn Công Hoan ấy, sinh thời ấy, là một trong những người rất kỵ với lý thuyết. Ông đã từng nói rằng là muốn bơi thì nhảy xuống hồ mà bơi, xuống sông mà bơi. Chứ học lý thuyết thì không bao giờ bơi được cả. Ý của ông là ông ưa thực chứng, ưa thực nghiệm, ưa lăn xả vào đời sống xã hội để mà có kinh nghiệm, để mà viết. Vâng, những điều mà nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên vừa nói đều đã được thể hiện khá là ấn tượng ở trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan, mà tôi có thể kể ra đây một vài tác phẩm tiêu biểu như truyện ngắn Két Tư Bền, hay là truyện dài Tắt Lửa Lòng, rồi Bước Đường Cùng chẳng hạn. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng là đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan thì chúng ta rất là khó để tìm một cái nhược điểm nhất định nào, bởi vì tất cả những cái lớp lang rồi nhân vật thì đều được nhà văn xây dựng một cách rất là chân thực, thuyết phục. Không biết là cái suy nghĩ này của tôi thì có phần nào trùng khớp với những điều mà nhiều người thấy thể hiện ở trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan không ạ? Những cái suy nghĩ của chị theo tôi nghĩ trong một trường hợp nào đấy thì nó đúng với lại trường hợp Nguyễn Công Hoan. Tôi có thể mở rộng một chút như này. Văn học Việt Nam của cái thời đấy nó ảnh hưởng rất là rõ, và đồng thời là tác động rất rõ của văn minh phương Tây do Pháp mang đến. Ít nhiều cái thời Nguyễn Công Hoan là có thể tiếp thu được những standard hay là bán sắc, cũng có thể của Huy Mô Bát Săn, hay là một chút cái lãng mạn của Victor Hugo. Nói thẳng là nếu như là

lại cho kéo màn lên. Anh Tư bèn lại phải giấu bộ mặt giàu giàu mà anh thích, vì nó hợp với tâm lý anh hơn, để vui vẻ mà diễn lại đoạn cuối lượt nữa. Rồi khi bài kèn chào nổi lên, hồi vỗ tay sau cùng như làm vỡ rạp, cái màn từ từ buông xuống, anh cúi đầu thong thả chào. Nhưng bao nhiêu người chẳng để chậm thì giờ đã tranh nhau chạy lên gần anh. Người tặng hoa, người bắt tay, người thì véo mũi, người thì khen, làm cho ruột anh càng như thiêu đốt. Khi không còn phải thở dài để hoan nghênh những cái hoan nghênh của công chúng, anh Tư bèn mới lật đật chạy vào buồng trò, cởi vội mũ áo, rửa quàng mặt mũi. Lúc ấy, trong khi anh đang rối beng nghĩ đến cha anh, không biết bây giờ đã lạnh tới đâu, thì một người bạn hát chạy đến vội vã, ấn vào tay anh tập giấy bạc của ông chủ để sẵn cho anh, và nói: "Mau mà về, anh Tư, hỏng từ ban nãy mất rồi. Khốn nạn thân anh quá." Khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Nữ nghệ sĩ và ánh đèn Napan của nhà thơ người Mỹ Elliot Rickman. Tôi đã hòa mình vào thế giới. Trong rừng cây của đất nước tôi, là thành viên trong nhóm nghệ sĩ đi diễn nơi chiến trường. Mái tóc tôi tết thành hai bím, vắt ngang trước ngực. Tôi hát, thổi sáo và đóng vai Thúy Kiều, người phải bán mình chuộc tội cho cha. Khi thổi sáo, hồn tôi sảng khoái, như con dế vô tư và anh cán bộ yêu đời. Khi tôi hát, tâm hồn tôi như bay bổng cùng những chú chim vùng vẫy giữa trời xanh. Là Thúy Kiều, tôi liều mình nhắc lại, tốt hơn là tự hy sinh riêng bản thân mình. Có nghĩa chi đâu nếu bông hoa đã rụng, khi cái cây không thể giữ cho những chiếc lá còn màu xanh. Và tôi đã đầm đìa nước mắt. Khi quả bom rơi xuống rất gần, nhiều đồng đội tôi đã hy sinh, như những trái mận chín mọng trong cơn mưa đặc đen. Khi tôi biến thành bông hoa, tiếng sáo tôi tan ra trăm nghìn mảnh. Và giờ đây, một cô gái khác đóng vai tôi và chuyện trò cùng những cánh hoa rơi. Và cây xanh còn tôi chứa chan một màu xanh vĩnh cửu như tổ tiên mình. Những đứa bé tôi không bao giờ cho mang hoa phong lan đến mộ tôi. Một đứa bé gái thổi sáo hay hơn tôi lúc trước, khi nó bước đi giữa những quả mận rụng mọng đỏ dưới những thân cây còn xanh hơn cả màu ngọc trong mắt tôi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục khai thác đặc điểm tính cách con người nhà văn Nguyễn Công Hoan ảnh hưởng tới tác phẩm, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình tới Lý giải sự thẩm thấu của mẫu hình trí thức xuất thân gia đình quan lại nhỏ trong văn chương của ông. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.